Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 946, thư mời là giả. Góc truyện audio.com. 6 giờ tối, Thiên Hải Thị Minh Châu khách sạn bên trong phòng yến hội. Ở chỗ này, tức là cử hành nghênh đón Richard bá tước tiệc tối. Trận này dạ tiệc là từ Thiên Hải Thị ZF, chính phủ, dẫn đầu, từ mấy đại Thiên Hải Thị bản địa xí nghiệp xuất tiền xuất lực. Thân là Đại Anh Vương Thất thứ 9 thuận vị người thừa kế Richard bá tước. Thân phận tôn quý, lại là phong diệp đầu tư tập đoàn cổ đông, tài lực hùng hậu, hắn đến tự nhiên đưa tới rất nhiều thượng lưu nhân vật chú ý. Rất nhiều người đều muốn mượn lần này tiệc tối cơ hội kết bạn Richard. Bất quá thư mời số lượng là có hạn, một số người vì đạt được tấm này thư mời cũng là nghĩ lấy hết các loại biện pháp. Cho nên có thể đủ lại tới đây, đều là tại Thiên Hải Thị nhân vật có mặt mũi, giờ phút này bên trong phòng yến hội danh lưu tụ tập. Thiên Hải Thị lãnh đạo chủ yếu, các đại bản địa xí nghiệp tổng giám đốc, Thiên Hải Thị đi ra văn học giới, nghệ thuật giới, giới thể dục tai to mặt lớn nhóm cơ hồ đều chạy tới nơi này. Những người này top 5 top 3 tụ tại cùng nhau trò chuyện. Thỉnh thoảng cũng biết ngẩng đầu nhìn một cái cửa chính. Khoảng cách tiệc tối bắt đầu còn có 15 phút, làm lần yến hội này nhân vật chính, Richard khẳng định hội áp trục ra sân. Sở dĩ tất cả mọi người đang mong đợi hắn đến, Đường Huy Chính cùng mấy cái giới kinh doanh quen biết đã lâu tụ tại cùng nhau nói chuyện. Trong đó một vị nhìn có 45-46 tuổi. Tóc hơi chọc, bụng phệ nam tử nói ra. Nghe nói Lâm Hoan cũng tại bị danh sách mời. Lão Đường, ngươi lần trước thế nhưng là trên tay hắn bị thiệt lớn. Lần này nhìn thấy hắn có thể hay không rất xấu hổ. Vương Ninh, ngươi đừng tại đây châm ngòi ly gián. Ta cùng Lâm Thiếu Tâm đó gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Đường Huy không có chút nào xấu hổ chi ý tiếp tục nói ra. Huống hồ Lâm Thiếu là bực nào nhân vật anh hùng. Có thể biết hắn là thuộc vạn hạnh, nơi nào còn có xấu hổ nói chuyện. Vương Ninh đầu lông mày nhíu lại, đối với Đường Huy lần này tỏ thái độ cảm thấy có chút kinh ngạc. Vương Ninh là làm thực nghiệp, dưới tay có hai cái đại trang phục nhãn hiệu, còn có hai cái chiều dài nhãn hiệu. Tục ngữ nói ăn ở, vô luận chiều đại nào, quần áo, giày đều là nhu yếu phẩm, hơn nữa còn là bạo lợi thương phẩm. Vương Ninh dưới tay mấy cái này nhãn hiệu năm tiêu thụ ngạch cộng lại hơn 10 tỷ. Phần lợi nhuận cũng tại 1 tỷ trở lên. Sở dĩ, coi như tại Thiên Hải Thị loại này đại gia tụ tập cấp thế giới đại đô thị bên trong. Vương Ninh cũng là phải tính đến giới kinh doanh đại ngạc. Mọi người cùng là trong thương trường người. Vương Ninh tự nhiên biết Đường Huy là hạng người gì. Dùng 8 chữ để hình dung chính là tâm ngoan thủ lạt. Nhai tí tất báo, nghĩ tới đây, Vương Ninh nghiền ngẫm cười nói. Lão Đường, chúng ta đều là bạn cũ lâu năm, liền tại trước mặt chúng ta ngươi cũng không nói nói thật. Hắc hắc, quá cẩn thận a, chung quanh mấy người cũng gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy a Lão Đường, từ khi nghe nói ngươi cùng Lâm Hoan ở giữa xung đột về sau. Chúng ta mấy cái đều thương lượng muốn giúp ngươi lấy lại danh dự đây. Ngươi nói như vậy để chúng ta thế nào giúp ngươi a? Giống như Vương Ninh. Mấy vị này cũng đều là Thiên Hải Thị giới kinh doanh đại ngạc. Tài chính hùng hậu, nhân mạch quan hệ rộng khắp, Đường Huy bất đắc dĩ nhìn bọn hắn vài lần. Nói ra, ai nói lời nói dối. Ta Đường Huy mới vừa nói đều là lời từ đáy lòng. Lâm Thiếu là ta gặp qua trẻ tuổi nhất có chút người. Ai dám nói hắn nói xấu. Người đó là cùng ta Đường Huy là địch, lời này vừa nói ra, Vương Ninh đám người một hồi lâu hai mặt nhìn nhau, đoạn thời gian trước Đường Huy cùng Lâm Hoan ở giữa phân tranh sớm đã tại Thiên Hải Thị lưu truyền sôi sùng sục. Lý Nhược Hề khai trương cùng ngày phát sinh sự tình từ lâu diễn hóa ra nhiều cái phiên bản. Truyền hung nhất phiên bản chính là, Lâm Hoan là đỉnh cấp quan nhị đại, kinh thành tứ đại gia đều cố ý đem hắn mời làm con rể. Vương Ninh nghe được những thứ này truyền ngôn sau chỉ là lắc đầu cười khẽ. Bởi vì tai kiếp cơ sự kiện sau, tò mò hắn tìm người điều tra qua Lâm Hoan bối cảnh. Biết Lâm Hoan phụ mẫu chỉ là công nhân bình thường, nếu như nhất định phải nói Lâm Hoan có cái gì chỗ đặc thù. Có lẽ là Lâm Hoan có thể đánh giám liều, lại có tiếng tức giận, có rất lớn khả năng tại hệ thống công an bên trong kiếm ra chút manh mối. Mà lên kinh tứ đại gia tại hệ thống công an bên trong đều không có căn cơ gì. Sở dĩ muốn đem Lâm Hoan mời làm con rể, mượn nhờ Lâm Hoan tay tại hệ thống công an bên trong đánh ra một mảnh thiên địa. Bất quá Lâm Hoan đã có vị hôn thê, tứ đại gia muốn kéo lũng hắn sợ là không dễ dàng như vậy. Cái này từ khai trương ngày đó Lâm Hoan cự tuyệt Thiệu Vũ Tình đám người mời liền có thể nhìn ra. Cứ thế mãi, tứ đại gia khẳng định hội đối với Lâm Hoan mất đi hứng thú. Khi đó Lâm Hoan cũng không có cái gì để cho người ta kiêng kỵ. Sở dĩ Vương Ninh cũng không đem Lâm Hoan để vào mắt. Mà lại không chỉ có là Vương Ninh như thế suy đoán. Một chút Thiên Hải thị lãnh đạo cũng cho là như vậy. Nếu như Đường Huy vẻn vẹn bởi vì cái này nguyên nhân liền sợ Lâm Hoan sợ muốn chết. Cái kia Đường Huy lá gan thật đúng là càng đổi càng nhỏ. Mọi người ở đây tụ tại cùng nhau nói chuyện phiếm chờ đợi thời điểm. Nơi cử truyền đến một trận thanh âm chào hỏi. Vương Ninh nói thầm một tiếng chẳng lẽ là Richard bá tước đến. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện tới là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Là bọn hắn, Vương Ninh đầu lông mày nhíu lại, một cái liền đem người tới nhận ra. Đúng là kết bạn mà đến Lâm Hoan, Lý Nhược Hề, chỉ gặp Lâm Hoan xuyên qua một bộ toàn thân màu lam nhạt âu phục. Áo sơ mi trắng cổ áo lên đánh một đầu màu đen nơ. Nguyên bản hơi có vẻ phổ thông sắc đẹp, hợp với mặc đồ này sao vậy mà rất xuất khí. Thật sự là người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên. Đến mức Lý Nhược Hề cũng không cần nhiều lời, nàng sắc đẹp tại trong vòng giải trí đều là đứng đầu. Mặc vào tỉ mỉ chuẩn bị đai đeo váy đỏ về sau. Càng là bị người một loại kinh diễm cảm giác, chỉ là Lý Nhược Hề làm sao một mực kéo Lâm Hoan cánh tay đây. Hai người bọn họ không phải bằng hữu sao, cần phải biểu hiện thân mật như vậy sao, đây là tham gia tiệc tối, không phải gặp may thảm a, cũng may trong phòng yến hội người đều là các giới danh lưu. Không có phóng viên giải trí. Nếu không hai người dạng này tay kéo tay, ngày thứ hai cũng biết leo lên nóng lục soát bảng top 3. Hai người một bên cùng người chào hỏi, một bên hướng nơi hẻo lánh đi vào trong đi, bọn hắn đều không phải là thích ra danh tiếng người, nếu như không phải nhận được thư mời thậm chí cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Coi như tới, bọn hắn cũng dự định hướng nơi hẻo lánh bên trong vừa đứng. Chờ đến muộn yến vừa kết thúc liền về khu nhà ở hưởng thụ thế giới hai người. Vừa nghĩ tới trước đó Lâm Hoan nói những lời kia, Lý Nhược Hề trong lòng liền một trận hươu con sông loạn. Buổi tối hôm nay, ta thật muốn đem thân thể cấp Lâm Hoan sao? Trời ạ, thật ngượng ngùng hai người đến chỉ là đưa tới phạm vi nhỏ bạo động. Rất nhanh cỗ này bạo động liền lắng xuống. 10 phút sau, tiệc tối nhân vật chính Richard cùng Ngụy Minh vai sóng vai đi tới yến hội sành. Tại sau lưng của hai người, còn đi theo một đám nam nam nữ nữ. Những người này có Ngụy Minh thư ký, có Richard tùy tùng, còn có một vị nhìn qua chừng 40 tuổi, tướng mạo uy nghiêm mặc kiểu áo tôn trung sơn nam tử trung niên. Bọn hắn mới vừa xuất hiện. Nguyên bản tiếng người huyên náo bên trong phòng yến hội liền lập tức yên tĩnh trở lại. Tiếp lấy một trận tiếng vỗ tay vang lên, đón ánh mắt nóng bỏng cùng tiếng vỗ tay, Ngụy Minh cùng Richard hai người mặt mỉm cười hướng trong đại sảnh đi đến. Đợi chút nữa bọn hắn đều muốn làm một lần phát biểu đơn giản. Sau đó tiệc tối liền có thể bình thường bắt đầu, nhưng lại tại bọn hắn sắp đi đến trong đại sảnh lúc. Cửa đột nhiên truyền đến một tiếng bảo tiêu cảnh cáo tiếng. Vị tiểu thư này, lời mời của ngươi văn kiện là giả, không thể đi vào, lời này vừa nói ra, bên trong đại sảnh tân khách đều hướng cửa nhìn sang, Ngụy Minh các loại Thiên Hải thị lãnh đạo sắc mặt càng là một cái trở nên âm trầm. Trọng yếu như vậy trường hợp, lại có người muốn dùng giả thư mời trà trộn vào đến. Người kia ra sao giáp tâm? Cửa biến cố cũng đưa tới Lâm Hoan chú ý, khi hắn thấy rõ Sở Môn bên ngoài đứng lên nữ nhân kia về sau. Lập tức kinh ngạc nói. Kitagawa Haruko, đa tạ minh chủ ZFC001. Su đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.